Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, cần nhiều hơn chỗ tốt. Đại thương, Chiêu Ca thành, miếu nữ oa, Tô thần cùng thánh nhân trong lúc đó, không thể không bắt đầu một hồi nói chuyện, liền muốn ở vô cùng quỷ dị trong bầu không khí tiếp tục tiến hành. Bây giờ Tô thần nắm giữ quyền chủ động, thế nhưng Tô thần muốn trực tiếp mệnh lệnh ba vị thánh nhân cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao tam thánh ở đây chỉ là cùng Tô thần có nhất định liên hợp, cũng không phải đem mình triệt để bán ở Tô thần nơi này. Rời đi Tô thần, tam thánh chỉ là tình cảnh hơi hơi gian nan một ít, cũng không phải nói không có Tô thần, tam thánh chính là không hề sinh cơ như thế. Tam thánh cùng Tô thần liên hệ thập phần vi diệu, chỉ ít vào đúng lúc này. Bây giờ tam thánh là liên hợp lại, muốn chống lại Tô thần. Mặc dù lúc này Tô thần có một phen sức lực, nhưng cho tới bây giờ, loại này sức lực kỳ thực đã biến mất thất thất bát bát. Hoặc là nói ở tam thánh trong mắt, Tô thần không có một chút nào sức lực. Song phương trong lúc đó thiên bình là ở từng bước nghiêng. Thái thượng lão quân mò được một chuyện tốt, Tô thần không hề làm gì cả, cũng đã cùng thái thượng lão quân trong lúc đó trực tiếp liên hợp lại. Cho tới ngoài hắn ra thánh nhân đến cùng tâm tư gì, kỳ thực cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nữ oa, thông thiên giáo chủ hai vị thánh nhân cùng thái thượng lão quân liên hệ, ngay vào lúc này có chút vỡ vụn. Thái thượng lão quân mình và Tô thần quan hệ thâm hậu, nữ oa cùng thông thiên giáo chủ không cách nào rời đi. Như vậy hạ xuống, kỳ thực Tô thần đã là cũng không có làm gì đích tình huống dưới, liền khống chế lại tam thánh. Bởi vì Tô thần cho bàn cổ lực lượng, nữ oa không thể rời đi đại thương, mà thông thiên giáo chủ bởi vì Tô thần trọng dụng đại thương, vì lẽ đó tạm thời không thể rời đi. Cho tới thái thượng lão quân sao? Hiện tại lúc này thái thượng lão quân đã là cùng Tô thần liên hệ cùng nhau. Tam thánh trong lúc đó cực kỳ yếu ớt liên minh, trên thực tế đã tan thành mây khói. Nữ oa chính mình rất rõ ràng, thái thượng lão quân vào lúc này là dễ dàng nhất cùng Tô thần bàn điều kiện. Thế nhưng thái thượng lão quân cũng không có nhiều lời, chính là để Tô thần nợ một ân tình. Lập tức nữ oa không thể cùng thông thiên giáo chủ liên hợp, trực tiếp phản đối Tô thần ý kiến. Thương vương làm như vậy, chính là đem tất cả trách nhiệm đẩy ở trên người ta. Thông thiên không thể nói là có nhiều lắm động tác. Như vậy hạ xuống, lão quân cùng thương vương liên hệ thâm hậu, thông thiên cùng thương vương bản thân liền là liên hệ không ít. Cho tới ta, chấm ngoặc kép, nữ oa trong lòng tính toán rất nhiều. Bây giờ thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân đều là cùng Tô thần quan hệ không tệ. Còn lại nữ oa chính mình chỉ có thể là yên lặng thủ hộ đại thương. Điều này làm cho nữ oa trong lòng không khỏi có chút bất an. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân hai vị thánh nhân lại cùng thương vương có như thế quan hệ. Song phương trong lúc đó bản thân không phải như vậy hòa thuận liên hệ, đã vào đúng lúc này có vẻ hơi vi diệu. Nữ oa, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân tam thánh đều biết bản thân là lẫn nhau liên hợp, nhưng lại lẫn nhau trở thành đối thủ quan hệ. Vào đúng lúc này, bây giờ nữ oa mặc dù biết trước mắt phát sinh tất cả, kỳ thực đều không có càng nhiều biện pháp. Mặc kệ nữ oa phải làm gì, trên thực tế đều là chỉ có ở lại đại thương trợ giúp Tô thần, trợ giúp đại thương mà thôi. Ngoài ra hiện tại nữ oa cái gì đều là không làm được, không cẩn thận thậm chí sẽ có uy hiếp càng lớn hơn. Sự tình đến một bước này, bây giờ thông thiên giáo chủ chỉ có thể nói chính mình nghĩ biện pháp khác, không có nhiều hơn lựa chọn. Thái thượng lão quân lựa chọn rất đơn giản, chính là không muốn cầu xin Tô thần lập tức cho chỗ tốt, mà là yêu cầu Tô thần sau đó trả nhân tình. Cứ như vậy, đối với thông thiên giáo chủ không có gì ảnh hưởng. Dù sao thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ trong lúc đó bản thân quan hệ cũng không tệ lắm. Cơ hội này tiện nghi cho thái thượng lão quân, Đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, đương nhiên là so với tiện nghi nữ oa càng tốt hơn một chút. Nữ oa trong thời gian ngắn bên trong, khẳng định không cách nào cùng Chiêu Ca Thành ở ngoài có nhiều lắm liên hệ. Đã như thế, ha ha, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nghĩ tới đây. Biết đây là nữ oa ưu điểm, kỳ thực lại là nữ oa khuyết điểm. Tại Chiêu Ca trong thành, nữ oa có thể thu được đầy đủ nhân tộc khí vận, nhưng cùng lúc lại là có nhất định uy hiếp. Chỉ ít vào thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ vẫn là hy vọng Thái Thượng Lão Quân theo Tô Thần. Nếu không, nữ oa không chỉ có là tại Chiêu Ca Thành bên trong có thu hoạch, thậm chí có khả năng tại Chiêu Ca Thành ở ngoài có thu hoạch lớn. Đây đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, không phải tin tức tốt gì. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể như vậy thận trọng từng bước tiêu sái xuống. Cùng Thái Thượng Lão Quân hiểu ngầm, càng làm mắc kẹt sắp nâng lên nữ oa. Nếu để cho nữ oa tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, đến thời điểm nhưng là coi là thật phiền toái. Đối với nữ oa, Thông Thiên giáo chủ vẫn là rất kiêng kỵ. Dù sao hiện tại bất kể nói thế nào, nữ oa cũng đã có khá mạnh thực lực. Nhìn như Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ liên hợp sau khi, cũng có thể được nhất định bảo đảm, lẫn nhau sẽ không chịu đến nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng đến lập tức, kỳ thực thực lực mạnh nhất, lá bài tẩy nhiều nhất vẫn là nữ oa, không phải Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân. Đạo lý rất đơn giản, có bàn cổ lực lượng nữ oa đã là nâng lên rất nhiều. Nếu như nói Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân hai người không liên hợp lại, đến thời điểm nữ oa hơi có chút nâng lên, cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ thêm vào Thái Thượng Lão Quân có thể đối phó. Mà nữ oa đã ở bàn cổ lực lượng gia trì dưới, có loại khôi phục nhanh chóng cảm giác. Nếu như vào lúc này, nữ oa mượn bàn cổ lực lượng khôi phục nói, bất kể là Thông Thiên giáo chủ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, kỳ thực đều sẽ rơi vào đến phiền toái rất lớn bên trong. Đã như thế, lúc này nữ oa kỳ thực đã rơi vào đến lưỡng nan tình cảnh bên trong. Không biết Thương Vương còn có cái gì những khác chuyện quan trọng. Nữ oa nghĩ vững chắc địa vị mình. Thông Thiên giáo chủ nghĩ chính mình muốn xem nữ oa lúc. Thái Thượng Lão Quân hỏi một câu. So với nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ tới nói, bây giờ Thái Thượng Lão Quân đã rất mau dẫn vào đến chính mình nhân vật bên trong. Đối mặt Tô Thần lúc, Thái Thượng Lão Quân so với nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ đều là có thêm 3 phần suy tính. Thái Thượng Lão Quân hiện tại muốn, không phải nói một thành đầy đất được mất, ngược lại, Thái Thượng Lão Quân cần nhiều hơn chỗ tốt. Vào lúc này không có cần thiết tìm Tô Thần yêu cầu chỗ tốt. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân không thể vẫn cái gì cũng không muốn. Nữ oa sức chiến đấu khá mạnh, Thông Thiên giáo chủ ỷ vào Tiệt giáo do đó chiếm cứ đại thương thời điểm. Lập tức Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là có chính mình tính toán. Nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ ở đại thương Chiêu Ca Thành, không nghĩ cùng Thái Thượng Lão Quân cùng đi Chiêu Ca Thành ở ngoài nhìn. Điều này là bởi vì hai vị thánh nhân đều có này chính mình tính toán. Thế nhưng loại này tính toán vừa vặn để nữ oa cùng Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân kéo dài khoảng cách, cùng Tô Thần hợp tác, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho tới bây giờ, nữ oa thêm vào Thông Thiên giáo chủ nghĩ tới sự tình, chỉ là chính mình trong thời gian ngắn có được hay không thu hoạch nhiều thứ hơn, nhưng không có nghĩ tới chính mình có cơ hội hay không đi có nhiều lắm thu hoạch. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng, chính mình chỉ có hiện tại trước tiên trợ giúp Tô Thần, sau đó mới có càng nhiều thu hoạch. Trong lúc này là có thêm nhất định tuần hoàn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.